Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, dốc hết sức phá vạn pháp. Côn Lôn giao trì, Ngao Long Vũ nghiên cứu trong tay ghi chép pháp bảo. Sư tỷ, người gần đây không phải có thể ra giao trì sao? Lâm Tư Nhã nhìn Ưu Nhã ngồi ở giao trì bên Ngao Long Vũ, hiếu kỳ hỏi. Nàng là tới đưa ghi chép pháp bảo, là sư phụ nàng tỷ muốn xem. Các phong phong chủ giảng dài, rất hiếm có, cho nên có ghi chép pháp bảo nhân, sẽ đem một vài tương đối trọng yếu vấn đề ghi xuống, thuận lợi ôn cố. Có vài thứ, nghe lần thứ hai, sẽ có mới giải. Đương nhiên, loại này ghi chép pháp bảo, rất đắt, chỉ có cực một số ít nhân, mới sẽ đi từng cái ghi chép. Sư phụ nàng tỷ chính là một người trong đó, gần đây đang tu luyện, muốn mau sớm tăng lên tu vi. Ngao Long Vũ mở miệng nói, nàng dựa lưng vào giao trì, tiến độ tu luyện, tự nhiên rất nhanh, chưa tới một ít năm, là có thể đánh vào nguyên thần viên mãn, cách phản hư sẽ không quá xa, nhiều nhất 100 năm, nàng là có thể bước vào phản hư, thành tiên liền đều ở gang tấc. Sư tỷ muốn mau sớm tăng lên tu vi à? Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, thử hỏi, sư tỷ đối đệ cửu phong sư đệ là cảm giác gì? Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Nhã, sau đó thấp giọng nói, không ghét. Rất nhanh nàng liền đem lời đề chuyển đánh ghi chép pháp bảo phía trên. Cái này tốt giống như không kiên trì được bao lâu. Đúng vậy, muốn không phải mấy vị sư bá không có dùng lực lượng gì, đã sớm hỏng mất, tiên nhân cũng kèm theo tiên lực ảnh hưởng. Loại này ghi chép pháp bảo, rất khó tiếp nhận được, nhiều nhất giữ vững một năm, cho nên sư tỷ phải nhanh một chút nhìn xong. Lâm Tư Nhã giải thích, Ngao Long Vũ gật đầu, ta đây trở về tu luyện. Vừa nói Lâm Tư Nhã liền cáo biệt Ngao Long Vũ, đi ra ngoài thối lui. Nàng nhưng là cũng có nghe giảng dài, vừa vặn nghe được nàng yêu cầu giảng dài. Một ít tử sáng tỏ thông suốt, bây giờ phải đi về nhắm một hồi quan, không thể bế quan quá lâu, đến tiếp sau này vẫn là phải nghe. Nhìn Lâm Tư Nhã trở về, Ngao Long Vũ thì nhìn những thứ này ghi chép, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì sau đó. Mượn giao trì đặc thù, trực tiếp đem ghi chép pháp bảo hướng đệ cửu phong ném tới. Khi nhìn đến ghi chép pháp bảo rơi vào đệ cửu phong sau, nàng liền lấy ra tiểu mộc kiếm, tiếp tục tu luyện Trảm Long kiếm. Nàng cảm thấy nàng chắc có thể học được Trảm Long kiếm. Giang Lan nhìn hạt châu, hơi nghi hoặc một chút, nhìn kỹ hạ, là từ giao trì phương hướng tới, đưa tay ra vung lên, hạt châu lạc ở trên tay. Ghi chép pháp bảo, vật này hắn có, bất quá vẫn không có dùng qua. Hai cái đều là Ngao Long Vũ cho hắn, một là giao dịch cho, một là còn cái kia ý nghĩa bất đồng. Về phần cái này, hắn có chút xem không rõ, tại sao lại đưa. Sau đó hắn định kiểm tra, tra một cái nhìn, hắn liền thấy một ít chữ xuất hiện ở chung quanh. Các phong tiền bối giảng dài, là một năm này các phong phong chủ trưởng lão giảng dài. Cái này Giang Lan quả thật muốn đi nhìn, nhưng là không thích hợp xuống núi, không nghĩ tới Ngao Long Vũ cho đưa tới. Bất quá hắn không có trước tiên kiểm tra, mà là đánh trước lý đệ cửu phong, chờ tất cả mọi chuyện cũng làm xong, hắn mới ngồi trong sân, bắt đầu kiểm tra, nhìn không nhanh cũng không chậm, mỗi nhìn một chút cũng có chút hiểu ra, nhất là thấy nói phản hư, với hắn mà nói phi thường hữu dụng. Hắn có sư phụ với trước kinh đình đưa tu luyện tâm, nhưng là mỗi người cũng không giống nhau, hiệu quả tự nhiên cũng bất đồng. Đến tiếp sau này, tu luyện sau khi, hắn sẽ gặp nhìn những thứ này. Nơi này gần như dính tới hết thảy. Luyện đan, chế tạo, tất cả đều có. Bất quá những thứ này, hắn chỉ là đại khái hiểu, cũng không có đi sâu vào. Hắn không có nhiều thời gian như vậy đi học những thứ này. Tốn thời gian nửa năm, nội dung liền bị hắn nhìn xong. Sau đó hắn lại bắt đầu toàn tâm tu luyện. Ban ngày đọc sách, buổi tối tăng lên tu vi. Năm thứ hai, hắn lại đang đại điện vị trí thấy được ghi chép pháp bảo. hay lại là giao trì phương hướng đưa tới. Tu luyện tiết tấu lại biến thành ban ngày nhìn ghi chép, buổi tối tu luyện, cho đến nhìn xong, phía sau 8 năm, mỗi một năm Giang Lan cũng sẽ nhận được ghi chép pháp bảo. Hắn mỗi một lần cũng sẽ hoa nửa năm nhìn xong. 10 năm trôi qua sau đó, Giang Lan cảm giác mình cách phản hư hậu kỳ rất gần. Có lẽ đến phản hư viên mãn, không cần 60-70 năm. Như vậy cách thành tiên liền càng gần một bước. 10 năm giảng giải đã qua, Giang Lan lại cũng không có nhận được giao trì đưa tới hạt châu. Bất quá mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ theo thói quen đi tới quảng trường nhìn một chút. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, 10 năm thời gian chớp nhoáng rồi biến mất, bị đêm tối bao phủ Côn Lôn, nghênh đón tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, bình minh tảng sáng, làm Giang Lan một lần nữa mở mắt ra thời điểm, trên người xuất hiện mới tinh biến hóa, lực lượng trở nên trầm ổn, hai tròng mắt giống như hạo nguyệt, bất quá trong một sát na, hết thảy lại khôi phục bình thường, phản hư hậu kỳ. Hắn hiện tại nếu như gặp lại đệ nhị phong những người đó, cũng có thể ung dung rất nhiều. Phản hư hậu kỳ hắn, cách tiên chỉ có hai bước. Một bước đi tới phản hư viên mãn, một bước bước qua thành tiên đại môn. Đã qua 20 năm, không biết rõ đính hôn sóng gió còn ở đó hay không. Trên lý thuyết hẳn đi qua, có 10 năm trước giảng giải đè, gần như cắt đứt đính hôn sự kiện mang đến nhiệt chiều. Sau 10 năm phần lớn người tất nhiên có chỗ lợi, sẽ tiến vào thời gian dài bế quan, liên quan tới thần nữ với đệ cửu phong đính hôn chuyện. Hẳn rất ít có người nói tới, còn tiếp tục bế quan, tấn thăng phản hư viên mãn. Hắn mặt ngoài tu vi còn dừng lại ở nguyên thần sơ kỳ. Bất quá bởi vì nhìn nhiều như vậy giảng dài, hoặc nhiều hoặc ít đều có trợ giúp, cho nên chưa tới 10 năm. Hắn dự định thêm một tầng ẩn núp tu vi. Nói cách khác, mặt ngoài tu vi là nguyên thần sơ kỳ. Ẩn núp tu vi là trong nguyên thần kỳ. Chân thực tu vi chỉ có hắn chính mình biết rõ. Nên đi ra tu sửa một phòng hạng thấp rồi. Giang Lan không tiếng động tự nói. Đã nhiều năm như vậy, nhà ở không tu sửa, dễ dàng xảy ra vấn đề. Mặc dù hắn không thế nào ở qua, nhưng là nhà ở tồn tại là cần phải. Hắn cũng không thể cả đời ở tại U Minh trong động. Mấy năm nay tu luyện, hắn vẫn luôn hữu dụng thần nữ đồ sách. Tự nhiên cũng thỉnh thoảng nhìn xuống bên trong long. Ngược lại cũng tinh thần. Không có chi lúc trước cái loại này thấp dáng vẻ. Bất quá chỉ có thể nhìn được nàng ở giao trì một bên. Hoặc là giao trì chung. Cụ thể không cách nào biết được. Hơn nữa kéo dài có chút nghiêm trọng. Nửa ngày hoặc là tiểu nửa ngày mới sẽ đổi mới một lần vị trí. Sau đó phải tốn 2-3 năm. Làm quen một chút thuật pháp. Cửu kiếp chi lực cũng có thể lại thử một chút. Mỗi lên cấp một lần. Hắn cũng có tốn thời gian tới quen thuộc thuật pháp. Mặc dù cuối cùng không dùng như thế nào. Nhưng chỉ sợ gặp phải hữu dụng thời điểm. Đến thời điểm bởi vì cảnh giới vấn đề. Đưa đến không cách nào phát huy hoàn chỉnh thực lực. Đó chính là cái mất nhiều hơn cái được. Đối nguy hiểm, vẫn là phải giữ kính sợ chi tâm. Mặc dù không nhất định có, nhưng là chuẩn bị luôn là đúng. Ừ, vừa mới muốn bước ra đi, Giang Lan liền nhận được nhắc nhở trận pháp phản hồi. Có người ở sông sân. Ở sân phụ cận hắn loại đi một tí cây đào. Làm đào hoa lâm, nơi đó có khốn trận. Đối trận pháp giải không đủ. Có rất ít người có thể đi vào. Trừ phi dùng bạo lực, dốc hết sức phá vạn pháp, không phá được dĩ nhiên là lực lượng còn chưa đủ. Giang Lan cảm thấy hắn cửu nghiêu chi lực, phá đứng lên vô cùng đơn giản. Bất quá ai không việc gì sẽ đến đệ cửu phong. Ban ngày, không đến nổi là những muốn đó muốn nhằm vào U Minh động nhân. Bất quá U Minh động cách bùng nổ không thời gian bao nhiêu lâu. Cũng không phải là không thể. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.